Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C195 top 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối thi đấu ngày đầu tiên, đãi ngộ khi chiến đội ATB lên sân cực kỳ đối lập với các chiến đội khác thời điểm buổi chiều. Số ghế ngồi tại hiện trường thi đấu chỉ full trên dưới 60. Tới buổi tối, hiện trường biển người tấp nập, không còn chỗ ngồi. Các fan giơ lên lượng lớn poster và biển tiếp ứng phát sáng, âm thanh triệu uy, hò hét gần như vang tới tận trời. Mà chiến đội ATB cũng không phụ sự chờ mong của các fan, dứt khoát lưu loát mà 2-0 chiến thắng chiến đội Mock đến từ Nhật Bản. Fan tại hiện trường kích động thét chói tai, truyền thông Hàn Quốc lại đăng một đống bài PR khen sự biểu hiện của ATB. Cái gì mà, Choi Hee-uk, Park Won-seok trông dã số 1 thế giới. Han Song-u là đường trên mạnh nhất thế giới. V. Các fan cũng chúc mừng khắp nơi, cứ như ATB đã lấy được quán quân. Sau ngày thi đấu đầu tiên, điểm số của các tổ nhỏ được thống kê, Thiên Hoàn tạm đứng số 1 tổ C. Ngày hôm sau, Thiên Hoàn chống lịch. Mọi người theo huấn luyện viên tới phòng họp của khách sạn, một bên xem thi đấu, một bên nghe huấn luyện viên giải thích. Ở tổ A, Bắc Mục gặp chiến đội FNO đến từ khu vực Bắc Mỹ. 1-2 thua trận rất đáng tiếc. Hai vị đường giữa cấp thế giới Mitchell và Son này cũng hiểu biết đối phương. Ở một đợt giao tranh tổng mấu chốt, Mitchell nắm lấy cơ hội nháy mắt giết chết Son. Diệp Thiếu Dương phát hiện từ sau thi đấu thế giới giải cá nhân, thực lực của Mitchell tăng lên rõ ràng. Ở đường dưới, tổ hợp hai thiếu niên Allen, Angus bay nhanh, thực lực không phân cao thấp với Trình Tinh. Hai người bọn họ trải qua đấu đá và mài giũa cả một mùa giải. Sớm đã không còn là các bạn nhỏ bị Diệp Thiếu Dương và chỉ sóc ngược đến khóc ở server quốc tế. Ở tổ B, Kinh Chập gặp chiến đội AMT quán quân khu vực châu Âu. Tuy Phương Chính Thanh, Tạ Viễn liên thủ đánh ra rất nhiều pha phối hợp xuất sắc, san bằng tỷ số thành 1-1. Nhưng ở ván quyết thắng cuối cùng, rừng Winnie nắm lấy cơ hội, Mai Phục đánh lén đoạt đi Đại Long, xoay chuyển tình thế. Huấn luyện viên Lâm bình luận. Winnie tuy là một người mới nhưng đấu pháp cực kỳ hung hãn. Sư phụ của cô ấy đã từng là người đi rừng số 1 châu Âu. AMT quả thật là con ngựa đen mạnh nhất châu Âu. Kinh Chập thua rất đáng tiếc. Chỉ sóc bình tĩnh nói. Song chủ lực của Kinh Chập rất mạnh, nhưng thực lực của rừng chỉ tầm tầm. Một khi khu vực rừng bị sụp đổ liền rất khó vãn hồi thế cục. Khiến người khác ngoài ý muốn chính là, ở tổ D, Nguyệt Ảnh vậy mà có thể đánh bại hơ đội Á quân khu vực châu Âu. Nguyệt Ảnh dường như rất am hiểu nghịch tập ở ván quyết thắng. Lần trước lúc thi đấu trong nước cũng từng đánh bại Bắc Mục ở ván quyết thắng. Lần này đánh với hơ, Tạ Vi Vũ và Từ Trác ăn ý phối hợp. Lão Từ tốc biến giết chết xạ thủ đối diện, Tạ Vi Vũ tốc biến theo hướng ngược lại chạy trốn. Vì thế, Tạ Vi Vũ sống sót tấn công hủy thiên diệt địa, quét sạch hơ. Sau kho kết thúc vòng thi đấu thứ nhất, khán giả trong nước xôn xao. Từ tình huống phân tổ trước mắt tới xem, Thiên Hoàn có lợi nhất ở giai đoạn đấu tổ nhỏ, ba đối thủ đều không phải là đặc biệt mạnh. Kinh Chập là thảm nhất, đấu tổ nhỏ đụng phải Á quân khu vực Bắc Mỹ là FLD, AMT là quán quân khu vực châu Âu năm nay, tiếp là Á quân khu vực Hàn Quốc, Kinh Chập muốn thoát biên sẽ vô cùng gian nan. Có chuyên gia trong nước dự đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đội ngũ khu vực Hoa Quốc đi đánh giải thế giới, tôi dự đoán Bắc Mục và Thiên Hoàn có thể tiến vào top 8, Kinh Chập và Nguyệt Ảnh lượn một vòng quanh đấu tổ nhỏ rồi bị loại trừ. Vị blogger này có ngàn vạn fan, nghe nói là Hoa Kiều ở nước ngoài, tên Weibo là Độc Nãi, mỗi năm vào thời điểm diễn ra giải thế giới hắn đều sẽ dự đoán trước kết quả, hơn nữa dự đoán cũng rất chuẩn. Sau khi Bắc Mục và Kinh Chập thua trận ở vòng thứ nhất, blogger mới xuất hiện nào đó công khai trào phúng nói. Tuyển thủ khu vực Hoa Quốc sẽ phải đấu tranh nội bộ, tới giải thế giới, một người nối tiếp một người mà tặng đầu người, thật biết cách làm mất mặt. Cư dân mạng nhìn thất hot sớt này, sôi nổi phản bác hắn. Người nối nghiệp của A Ngư Ca đến rồi đó hả? Blogger, A Ngư Ca, trước đó trào phúng tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi còn nhớ hình như hắn ta còn bị Tiểu Bạch đánh cho sắp lui khỏi giới. Người khác tốt xấu gì cũng có năng lực tham gia giải thế giới, cậu chỉ biết lên mạng nhổ bậy. Blogger mới phát hiện dùng phương thức phỉ nhổ tuyển thủ chuyên nghiệp hấp dẫn lưu lượng hình như không dùng được. Trong khu bình luận cư dân mạng phản bác cực kỳ lợi hại, ấn vào xem. đều mẹ nó là fan của Diệp Thiếu Dương. Quả nhiên sau lần, A Ngư Ca, bị streamer Tiểu Bạch đấm bảo, con đường blogger phỉ nhổ tuyển thủ chuyên nghiệp không còn dễ chạy nữa. Blogger mới bị mắng đến mặt xám mày cho, hèn nhát xóa bài đăng Weibo. Trong lúc tuyển thủ xuất ngoại thi đấu, người dẫn đầu sẽ tịch thu điện thoại của bọn họ để tránh bị dư luận bên ngoài ảnh hưởng. Trong nước đánh giá như thế nào, đám người Diệp Thiếu Dương bọn họ cũng không cảm kích, bọn họ còn phải đối mặt với những trận thi đấu càng căng thẳng hơn. Thi đấu tổ nhỏ đợt thứ hai, Thiên Hoàn gặp chiến đội YNF đến từ châu Phi. Trận thi đấu này vẫn như cũ hai, không nhẹ nhàng thắng trận. Trình độ thể thao điện tử của khu vực châu Phi không khác biệt lắm với liên minh thứ cấp trong nước. Thiên Hoàn đánh với bọn họ, cũng không cần dùng đội hình đặc biệt lợi hại, trực tiếp đánh như đấu luyện cũng có thể thắng. Thiên Hoàn liên tục hai ván hai, không, trận thi đấu thứ ba cho dù thắng hay thua đều khóa chặt một vị trí ra biên, thuận lợi thăng cấp vào top 8. Truyền thông Hàn Quốc, Thiên Hoàn ở tổ C là chiến đội phân tổ có vận khí tốt nhất, nằm không cũng có thể ra biên. Cư dân mạng Hàn Quốc cũng sôi nổi bình luận. Bọn họ khẳng định không phải là đối thủ của ATB, chúng ta có trung giã liên kết mạnh nhất thế giới. Dựa vào vận khí không thể tiến xa, nghe nói Thiên Hoàn có quán quân giải cá nhân. Nhiều nhất cũng chỉ tiến được vào top 4. Thiên Hoàn Liệt Dương có thể lấy được giải cá nhân là bởi vì Park Oppa không tham gia đấu cá nhân, để cậu ta nhặt được của hời. Cư dân mạng hiểu tiếng Hàn dịch và đăng lại những bình luận này khiến cho một số lượng lớn fan bất mãn. Cái gì gọi là nằm không ra biên? Cái gì gọi là Liệt Dương đoạt quán quân giải cá nhân là nhặt được của hời. Fan của Thiên Hoàn và fan của Diệp Thiếu Dương sắp tức chết, sôi nổi vén tay tới diễn đàn Hàn Quốc CMT Emoji. Kết quả chính là trang web âm dương quái khi nào đó của Hàn Quốc bị che kín, cư dân mạng Hàn Quốc sôi nổi nghi hoặc, cho dù bên ngoài có tranh luận thế nào, tâm thái của các đội viên Thiên Hoàn vẫn rất ổn định như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều huấn luyện viên Lâm lo lắng nhất chính là Trình Tinh sẽ xảy ra vấn đề. Cũng may sau khi trải qua giải đấu cá nhân và trận chung kết trong nước, tố chất tâm lý của Tiểu Tinh cũng bước lên một tầng cao mới. Ở giai đoạn đấu tổ nhỏ Trình Tinh một chút cũng không căng thẳng, phát huy cực đáng khen. Huấn luyện viên Lâm lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Thi đấu tổ nhỏ vòng thứ 3, thi đấu mấu chốt nhất sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 12. Thiên Hoàn nghênh đón chiến đội GOW đến từ Nhật Bản. Đội trưởng Fujita Naoya của chiến đội này có anh hùng tạo nên tên tuổi là Ninja, từng là người đi rừng số 1 Nhật Bản. Năm đó thời điểm chỉ sóc tham gia thi đấu thế giới mùa S6 đã từng gặp qua hắn, lúc ấy hắn đã rất có tên tuổi, thời gian xuất đạo còn sớm hơn chỉ sóc. Nghe nói hắn sẽ xuất ngũ sau mùa S10 này, đây hẳn là lần thi đấu cuối cùng của hắn. Chỉ sóc tiến đến bên tai Diệp Thiếu Dương nói, đấu pháp của Fujita cực kỳ bình tĩnh. Lúc trước ở server quốc tế chúng ta đã từng gặp qua hắn, em còn nhớ chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu, em vẫn nhớ, hắn chơi, Ninja, quả thật rất khá, huấn luyện viên Lâm nói. GOW là chơi đấu pháp giã hạch điển hình, đánh với đội ngũ này chúng ta không ban rừng, thả toàn bộ rừng của Fujita ra. Tổ huấn luyện viên có hai phương án, một là chỉ sóc cũng chọn giã hạch, PK chính diện với Fujita. Hai là chỉ sóc lấy công cụ hình người, để Dương Dương đến dẫn dắt tiết tấu, đánh đường giữa đối diện trước. Các cậu thấy thế nào? Chỉ sóc nói, tôi chọn giã hạch, Diệp Thiếu Dương không chút do dự, lấy giã hạch đi. Hai người gần như đồng thời mở miệng, nhìn nhau, ăn ý mà cười một chút. Diệp Thiếu Dương nói, tôi tin giã hạch của chỉ đội căn bản không sợ giã hạch của đội ngũ Nhật Bản. Chúng ta dứt khoát đón khó mà lên, không cần phải né tránh mũi nhọn. Thiên Hoàn của hiện tại quả thật có thực lực và tự tin. Đón khó mà lên, đây cũng là phong cách luôn luôn. Đầu sắt của Thiên Hoàn, 4 giờ chiều ngày 12 tháng 12, trận thi đấu cuối cùng ở tổ C, Thiên Hoàn vs GOW. Ván thứ nhất, giai đoạn ban pick GOW điên cuồng nhằm vào đường giữa, Thiên Hoàn lập tức ban rớt hai phụ trợ, thả toàn bộ rừng. BLV Diêu Mộc nhịn không được nói, GOW là đội ngũ giã hạch điển hình. Ở giai đoạn ban pick Thiên Hoàn thả vị trí đi rừng, đây là muốn chọn giã hạch đấu chính diện sao? Đồng ca nói, dù sao Thiên Hoàn cũng đã xác định vị trí ra biên, đua một phen cũng không sao. Fujita bất lấy anh hùng tạo nên tên tuổi của hắn, Ninja, chỉ sóc quả nhiên cầm, tiềm hành đạo tặc, hai giã hạch đối đua, tiết tấu khu vực rừng nhanh đến muốn bay lên. Giai đoạn đầu cướp và bị cướp, đánh đến vô cùng kịch liệt, bùa xanh cũng bị kéo thoát 3 lần. Rừng hai bên đều không muốn thả con cua đường sông, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ sóc cướp được con cua đầu tiên. Diệp Thiếu Dương và hắn phối hợp rõ ràng ăn ý hơn trung giã của chiến đội GOW của Nhật Bản. Lần mai phục đầu tiên khi đạt cấp 6, Fujita lựa chọn mai phục ở đường giữa, muốn đánh lén giết chết Diệp Thiếu Dương. Chỉ sóc lập tức mai phục ở đường dưới, phối hợp với Tiểu Tinh và Khúc Giang giết xạ thủ đối diện. Diệp Thiếu Dương khứu giác nhạy bén, cùng thời gian khi bóng dáng ninja xuất hiện quyết đoán ấn tốc biến. Diêu Mục kích động nói, quá đẹp. Dương Dương phản ứng quá nhanh, công kích kế tiếp của ninja nằm ngoài phạm vi, không thể giết chết cậu ấy. Đông Ca nói, dù sao chỉ đội chơi. Ninja, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khá, Dương Dương cực kỳ quen thuộc với tiết tấu của anh hùng này. Đoán được rừng đối diện có khả năng sẽ đến bắt mình, thời khắc luôn duy trì cảnh giác. Diệp Thiếu Dương còn châm máu tốc biến chạy thoát, lần ganh đường đầu tiên của rừng GOW thất bại. Lần ganh đầu tiên của chỉ sóc hạ gục được một mạng, Tiểu Tinh và Khúc Giang song song có được tiền thưởng hỗ trợ. Chênh lệch nhỏ bé như vậy đã bị chỉ sóc lợi dụng, điên cuồng lăn thành quả cầu tuyết, xâm lấn khu vực rừng. GOW phòng thủ cực kỳ ngoan cường, nhưng khi thi đấu tiến hành đến phút 15, chỉ sóc đột nhiên cùng Diệp Thiếu Dương liên thủ du tẩu, phối hợp với Lão Tần xuất kỳ bất ý mà giết chết top của GOW, đẩy rớt trụ đường trên. Vốn tưởng rằng Thiên Hoàn chiếm được ưu thế ở đường dưới sẽ nhằm vào đánh đường dưới. Kết quả, bọn họ linh hoạt du tẩu, làm theo cách trái ngược, đi trước đột phá ở đường trên. Nửa rừng trên của GOW hoàn toàn luân hãm. Sau khi chỉ sóc ăn được bùa đỏ liền bắt đầu đuổi đánh người, ẩn thân vòng sau, một giây giết chết đường giữa đối diện, các đồng đội lập tức ở tập kết ở đường giữa, đẩy rớt trụ ngoài. Tiết tấu của Thiên Hoàn càng ngày càng thuận, thi đấu tiến hành đến 20 phút, chỉ sóc triệu tập các đồng đội giết chết Đại Long, một đợt đẩy rớt nhà chính. Phần ban pick ở ván thứ hai, hai bên thả rừng như trước. Fujita chọn giã hạch, quyền hoàng, chỉ sóc bắt lấy, kiếm tiên. Anh hùng này ở giai đoạn trước cực giấy, một khi phát dục không lên vậy sẽ chỉ là một oát con, hơn nữa phải thông qua giết quái tới tích lũy được búp auti, khó khăn khi thao tác là cực lớn. Số lần chỉ sóc dùng kiếm tiên, đấu trong nước không nhiều, chính là bởi vì ở giai đoạn trước quá dễ bị nhằm vào. Cho nên ván này Diệp Thiếu Dương cầm, Thánh Linh Pháp Sư, tự mình hộ giá hộ tống cho chỉ sóc, GOW mở trận rất hung hãn, chạy tới đoạt bùa xanh. Chỉ sóc và Diệp Thiếu Dương cùng nhau phòng thủ rừng, Diệp Thiếu Dương ở thời khắc mấu chốt bắp bộ hộ thẫn cho chỉ sóc, giúp chỉ sóc chấm máu chạy thoát. Ván này đối diện cướp được 3 bùa, chỉ sóc chỉ lấy được 1 cái, phát dục ở giai đoạn trước đã bị ảnh hưởng. Vì thế, Diệp Thiếu Dương nhường 1 đợt lính cho hắn, ở đường trên Lão Tần cũng nhường cho hắn 1 đợt lính. Ở đường dưới Tiểu Tinh và Khúc Giang cẩn thận phát dục, không cho rừng đối diện có cơ hội giết Tiểu Tinh. Dưới sự hỗ trợ của các đồng đội, chỉ sóc vững vàng vượt qua kỳ phát dục, bắt đầu du tẩu dẫn dắt tiết tấu. Diệp Thiếu Dương lên cấp 6, đối diện thoáng di chuyển lên cao. Thánh Linh Pháp Sư của cậu liền quyết đoán tốc biến lao tới, phong ấn đường giữa của đối phương. Gần như cùng thời gian, một bóng trắng vụt ra từ trong bụi cỏ, nháy mắt giết chết đường giữa của GOW, sau đó biến mất, tới vô ảnh, đi vô tung, phiêu giật như tiên. Hai người phối hợp giống như ngàn dặm lấy đầu người, còn có thể toàn thân mà lui. Diêu Mộc hưng phấn mà nói, trung giã liên kết quen thuộc, sự đồng bộ kỹ năng của Sóc Nguyệt và Liệt Dương vẫn là ăn ý như vậy, một đợt đột nhiên bắt người ở đường giữa này, đánh quá đẹp. Đông Ca nói, Fujita ở đường dưới muốn giết Tiểu Tinh, đáng tiếc bị Khúc Giang chắn đi sát thương mấu chốt, Fujita sau khi hạ được Khúc Giang. Phụ trơ bê ta đổi với đường giữa đối diện. Một đợt này vẫn là Thiên Hoàn kiếm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc bắt đầu thường xuyên du tẩu, dần dần khống chế được tiết tấu thi đấu. Diệp Thiếu Dương phong ấn 1 người, Chỉ Sóc giết 1 người. Đi đến đâu, giết đến đó, quả thực là Đại Ma Vương tuần tra. 2 người kỹ năng đồng bộ cứ như 1 người thao tác. Fujita không hề nghi ngờ là một vị tuyển thủ ưu tú, nhưng hắn quả thật già rồi. Trong 1 đợt đoàn chiến cuối cùng, phản ứng của hắn không thể đuổi kịp. Chỉ sóc vòng sau giết chết xạ thủ đối diện, khi Fujita muốn vòng sau, Trình Tinh đã tốc biến chạy mất. Thiên Hoàn 5-4, thuận lợi thắng giao tranh, kết thúc trận đấu. 2-0, Thiên Hoàn chiến thắng GOW. 5 người Thiên Hoàn đứng dậy tới đối diện bắt tay. Fujita đứng lên, bắt lấy tay Chỉ Sóc, cảm khái nói. Moon, cậu rất lợi hại, nhiều năm như vậy vẫn duy trì trạng thái của mùa S6, hơn nữa lại còn bình tĩnh hơn so với năm đó. Chỉ Sóc khách khí mà nói, anh cũng rất mạnh. Fujita cười cười, nói, tôi phải xuất ngũ, sân khấu này vẫn luôn là thiên hạ của người trẻ tuổi. Chỉ Sóc nghe hắn nói, tâm tình phức tạp, thể thao điện tử quả thật là ngành sản xuất ăn cơm thanh xuân. Sau khi lớn tuổi phản ứng sẽ trở nên chậm, trong lúc thi đấu kịch liệt cho dù là khác biệt không, một đều có khả năng ảnh hưởng tới chiến cuộc. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ xuất ngũ, nhưng hắn hy vọng, đến lúc đó sẽ là xuất ngũ không có tiếc nuối. Hắn sẽ cùng Dương Dương cùng nhau chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lại cùng Dương Dương cùng nhau rời khỏi sân thi đấu đầy đam mê này. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau một chút, tiến lên phía trước. Ôm mộ cái ôm tạm biệt đầy hữu hảo với vị tuyển thủ Fujita đã kiên trì thi đấu 6 năm này. Hiện trường thi đấu, tin tức Thiên Hoàn ra biên hiện lên trên màn hình lớn. Người xem trong nước vui mừng, phòng phát sóng trực tiếp cũng bị spam. Thiên Hoàn châu bò, lấp kín, xem Thiên Hoàn thi đấu thật sự quá đã. Mỗi một ván đều đánh cực kỳ tự tin, thời điểm giao tranh cũng không do dự. Nên lên liền lên, nên lui liền lui, 5 người phối hợp ăn ý. Không giống đội ngũ nào đó nhão nhão dính dính làm người sốt ruột. Thiên Hoàn ở giải thế giới đã là một chiến đội cực kỳ toàn diện, không có nhược điểm. Thiên Hoàn cố lên, xông lên. Diêu Mộc mỉm cười nói. Chúc mừng Thiên Hoàn, liên tục 3 trận 2, không ra biên, lấy chiến tích toàn thắng thăng cấp vào top 8. Đông Ca nói, truyền thông nào đó nói chiến đội Thiên Hoàn của chúng ta vận khí phân tổ quá tốt. Thật ra thì vận khí cũng là một loại thực lực. Đội ngũ có thực lực mới có thể nắm chắc được vận may. Diêu Mộc nói, không sai, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Vòng đào thải kế tiếp, hy vọng Thiên Hoàn không ngừng cố gắng, đánh ra thành tích tốt. Kết quả cuối cùng của tổ C, Thiên Hoàn đứng nhất, GOW đứng thứ hai, có được tư cách ra biên. Trái với tổ C, không hề trì hoãn, cạnh tranh ở các tổ nhỏ khác trở nên phá lệ kịch liệt. Ở tổ A, chiến đội FNO quán quân của nước Mỹ thắng 3 trận liên tiếp, lấy vị trí đứng số 1 ra biên. Nhưng Bắc Mục, TOC của Hàn Quốc đều chiến tích 1-1. Hai đội ngũ quyết đấu để quyết định ra danh sách thăng cấp cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thi đấu này Diệp Thiếu Dương cũng đến hiện trường xem. Hai bên chiến đấu giằng co ở giai đoạn trước. Cũng may Bắc Mục rất biết nắm chắc cơ hội. Triệu lớn triệu nhỏ một đợt đoàn chiến giết chết xạ thủ của TOC. Son đơn sát đường giữa của đối diện, Bắc Mục 2, không dứt khoát lưu loát mà kết thúc trận đấu, thăng cấp lên top 8. Ở tổ B, Kinh Chập đối mặt với cường địch, cuối cùng đạt hạng 3 tổ nhỏ bị loại trừ. Đội thăng cấp chính là tiếp Á quân khu vực Hàn Quốc vác AMT quán quân khu vực châu Âu. Ở tổ D, chiến đội ATB quán quân khu vực Hàn Quốc không hề nghi ngờ mà ra biên với chiến tích toàn thắng, Choi Hee-uk và Park Woon-seok phát huy chói mắt. Mỗi người lấy một lần quadra kill. Hơ của khu vực châu Âu đứng vị trí thứ hai thăng cấp. Danh sách top 8 đã xác định, Hoa Quốc, Hàn Quốc, châu Âu đều có hai đội ngũ thăng cấp, Bắc Mỹ, Nhật Bản mỗi khu có một đội ngũ thăng cấp. Kinh Chập và Nguyệt Ảnh bị loại trừ. Blogger, Độc Nãi, lúc trước đoán Thiên Hoàn và Bắc Mục thăng cấp top 8, Nguyệt Ảnh và Kinh Chập sẽ bị đào thải đăng bình luận lên Weibo. Dự đoán của tôi vẫn là rất có căn cứ khoa học. Kinh Chập lần này cực kỳ xui xẻo, phân ở tổ tử vong, ra biên khó như lên trời. Top và xạ thủ của Nguyệt Ảnh rất mạnh, nhưng rừng và đường giữa còn cần nỗ lực. Mấy đội ngũ ở tổ D lại đều là những đội trung giã cực kỳ mạnh, bị loại trừ cũng là nằm trong dự kiến. Dân mạng sôi nổi tỏ vẻ, blogger à cậu lại đoán trước kết quả top 8 tiến top 4 một chút đi. Độc Nãi tỏ vẻ, Thiên Hoàn đứng nhất tổ C. Đánh với Hơ đứng thứ hai tổ D phần thắng rất lớn. Bắc Mục xếp thứ hai của tổ A, đánh với AMT của châu Âu đứng số 1 tổ B. Nhưng đừng quên Son cũng đến từ châu Âu. Cực kỳ hiểu biết thói quen của chiến đội khu vực châu Âu. Hai đường bên của Bắc Mục rất mạnh, Winnie muốn giết chết Triệu Tân Bình cũng không dễ dàng. Hai vị tuyển thủ nữ alpha cấp thế giới quyết đấu rất đáng mong đợi. Cá nhân tôi xem trọng Bắc Mục hơn, dù sao thì kinh nghiệm của Tân Bình tỷ cũng phong phú hơn so với Winnie. Có dân mạng nhắn lại hỏi, vậy cậu cảm thấy Thiên Hoàn có khả năng đoạt giải quán quân không? Độc Nãi hồi phục, Thiên Hoàn, tôi đoán thành tích tốt nhất là Á quân. ATB thật sự quá mạnh, năm tuyển thủ đội quán quân mùa giải trước đều không đổi người. Thiên Hoàn, Liệt Dương, Phồn Tinh đều là người mới xuất đạo ở mùa giải này. Kinh nghiệm đánh giải không đủ, xác suất đánh bại ATB không lớn. Nhưng các fan Thiên Hoàn vẫn tràn ngập hy vọng như cũ. Dù sao Thiên Hoàn cũng là một đội ngũ thường xuyên tạo ra kỳ tích. Huống chi Liệt Dương cũng không phải là một người mới bình thường. Cậu ấy là ván đầu tiên xuất đạo ngũ sát phong thần. Mega Kill, Đại Ma Vương Đường Giữa kết thúc trận chung kết cuối cùng bằng Mega Kill. Là người đoạt giải MVP mùa S10, cũng là quán thế giới giải cá nhân. Tuyển thủ như vậy, dự đoán theo tiêu chuẩn người mới có phải quá xem nhẹ cậu ấy rồi không? Sau khi trở lại khách sạn, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đoàn người Nguyệt Ảnh và Kinh Chập trong đại sảnh. Hành trình thi đấu thế giới của Kinh Chập, Nguyệt Ảnh đã kết thúc, mọi người đều tâm tình phức tạp. Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước, gắt gao mà ôm Tạ Vi Vũ. Tạ Vi Vũ cười nói, không sao, chúng tôi coi như là xuất ngoại thăm thú, gia tăng kinh nghiệm đấu giải. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi, khi nào về nước? Tạ Vi Vũ và Từ Trác nhìn nhau, lão Từ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên sẽ không về, dù sao mùa giải này cũng đã kết thúc, trở về cũng chẳng có gì làm, bọn tôi dứt khoát ở lại làm bồi luyện cho các cậu đi. Tạ Vi Vũ gật đầu nói, đúng vậy, đối thủ tiếp theo của các cậu là Hơ. Khi thi đấu tổ nhỏ bọn tôi đã tiếp xúc qua, bọn họ đến từ nước Đức, chiến thuật rất đặc thù. Tôi và Từ Ca đã thương lượng qua, cũng có được sự đồng ý của huấn luyện viên, ở lại đấu luyện với Thiên Hoàn, giúp các cậu một chút. Cũng thuận tiện phát triển bản thân. Bên cạnh, Phương Chính Thanh thò qua nói, trùng hợp nha, bọn tôi cũng muốn ở lại mấy ngày, dứt khoát cùng nhau luyện đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp, nhìn về phía bọn họ nói. Cảm ơn, Tạ Viễn cười nói, không cần cảm ơn, bọn tôi làm bồi luyện cũng là muốn báo đáp. Chỉ Sóc nhìn về phía hắn nói, yên tâm, tiền cơm nửa năm tiếp theo của cậu tôi bao, giúp cậu mập lên 10 cân. Tạ Viễn, cậu đây là báo thù hay là thù lao vậy? Mọi người xung quanh cười thành một đoàn. Phương Chính Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Chỉ Sóc, nói. Tuy tôi với cậu vẫn luôn không ăn ý, nhưng lần này tôi xem trọng các cậu, cố lên nhé. Tạ Vi Vũ cũng nói với Diệp Thiếu Dương. Dương Dương là Omega ngầu nhất trong lòng tôi, nhất định có thể đánh bạo Park Won Seok của Hàn Quốc. Bọn tôi sẽ luôn đợi tới trận chung kết sẽ tự mình tới hiện trường cổ vũ cho các cậu. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc liếc mắt nhìn nhau một cái. Trên đường thực hiện giấc mơ, bọn họ có rất nhiều đối thủ, cũng có rất nhiều bằng hữu. Thật may lần thi đấu thế giới này có nhiều bằng hữu nguyện ý ở lại trợ giúp bọn họ như vậy. Quán quân cuối cùng chỉ có một, chú định có người sẽ bị loại trừ trước. Nhưng người bị loại trừ cũng không lòng mang oán hận, ngược lại nguyện ý ở lại chạy chung, cổ vũ cho những người còn đứng trên sân thi đấu. Nếu Thiên Hoàn có thể đứng lên vị trí cao nhất kia vậy đó cũng sẽ là vinh quang của toàn bộ khu vực Hoa Quốc, Cách Chương.